Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 334, chương 334, lớn hơn. Lâm Tiêu truyền âm cho nàng giải thích một phen, nơi này là Tiềm Long Thành, không chừng liền có một ít đại năng đang chăm chú tại đây. Lâm Tiêu bí mật cũng không thể bại lộ, tuy rằng hắn có lòng tin nếu có người quan sát mình nhất định có thể phát hiện, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, vẫn cẩn thận là hơn. Kỳ thực biết rõ hắn có tiểu thế giới, trừ bỏ bị khống chế người, còn có Thương Thuấn cùng tiểu đầu chọc, nhưng mà Thương Thuấn cùng tiểu đầu chọc hắn cũng tìm không được, đây cũng không có biện pháp. Bọn họ nếu như đem tin tức này truyền bá ra ngoài, kia Lâm Tiêu cũng chỉ có thể trốn rồi. Nghe Lâm Tiêu giải thích, Yến Dung gật đầu một cái, nhắc nhở, ngươi cũng đừng quên, ngươi đã làm hứa hẹn. Nàng là nói cho Lâm Tiêu, tuyệt đối không nên quên, ngươi hứa hẹn thế giới chi chủ. Yên tâm, ta làm sao cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Lâm Tiêu cười híp mắt, liền muốn đi kéo nàng tay nhỏ. Yến Dung liền vội vàng thối lui, căm tức nhìn Lâm Tiêu, ngươi cái tên này, không nên được voi đòi tiên, ngươi có nhiều nữ nhân như vậy, tương lai còn có thể càng nhiều, ngươi có thể nhớ kỹ ta, ta phải muốn thường xuyên nhắc nhở ngươi mới được. Nàng mình cũng không biết, đối với Lâm Tiêu thái độ chậm rãi có biến hóa, lúc trước nàng chỉ muốn chạy xa xa. Nơi nào sẽ muốn cái gì? Thế giới chi chủ muốn nàng làm lựa chọn, nàng càng muốn cách Lâm Tiêu càng xa càng tốt. Hiện tại nàng đã nhận mệnh, nếu không chạy khỏi, vậy thì tìm chút chỗ tốt, bồi thường mình một chút. Hai người vào thành, dĩ nhiên là có người đem bọn họ tin tức tài liệu ghi chép. Kim Đan bảng tỷ thí đã cử hành rất lâu, các hạng quy trình đã sớm đầy đủ, chút nào không cần lo lắng. Dự thi chi nhân chỉ cần yên lặng chuẩn bị xong trận đấu là được. Lâm Tiêu hoài nghi, cái này Kim Đan bảng cũng không chỉ là một trung đội tên bảng danh sách đơn giản như vậy, tại đây sau lưng nhất định còn có không làm người đời biết tới to lớn bí ẩn. Tuy rằng Kim Đan bảng có đến to đại khí vận môn hạ của chính mình đệ tử, nếu như lên bảng là có thể đã bị toàn bộ nam vực khí vận gia tăng, hơn nữa còn có thể đem khí vận phản hồi đến tông môn, chỗ tốt quả thật không nhỏ. Nhưng mà chỉ có điểm này khí vận là tuyệt đối không đủ để bọn hắn tận tâm tận lực làm những việc này, dù sao chỉ là tu sĩ Kim Đan. Nếu như là Nguyên Anh bảng, liên quan đến thành tựu hóa thần, kia còn tạm được, Kim Đan chỉ là Tiềm Long, căn bản không đáng bỏ ra khổng lồ như vậy. Lâm Tiêu cũng không nghĩ nhiều, đến lúc vào Kim Đan bảng, bài danh ở phía trước hàng, tất cả sẽ tự chân tướng phơi trần, mặc kệ bọn hắn có mục đích gì. Lâm Tiêu mục đích chính vẫn là vì khí vận. Tiến vào trong thành, liền đại biểu đã thu được tư cách. Tiềm Long thành bên trong, người ở thưa thớt, thành trì to lớn, chứa điểm như vậy người dự thi, hoàn toàn giống như là đem giọt nước ném vào biển khơi, muốn tìm người đều khó khăn. Lâm Tiêu cùng Yến Dung hướng phía trung tâm thành mà đi, đó có đến Tiềm Long chiếc, người hẳn sẽ tụ tập khá nhiều một chút. Đúng như dự đoán, đi tới nơi này, tiếng người huyên náo, Lâm Tiêu cùng Yến Dung cũng không nhận ra những người khác, nhưng mà bọn họ lẫn nhau phòng vẫn là nhận biết. Lâm Tiêu thấy được Tần Thiên, thấy được Lý Lâm, cũng nhìn thấy Trần Sĩ Hoa. Trần Sĩ Hoa cái gia hỏa này, cha mẹ của hắn đã đến, cho nên hắn đi ngay. Thấy cha mẹ của hắn đi tới, cũng không có cùng Lâm Tiêu hai người cùng nhau đi tới tại đây, nhưng mà thực lực của hắn ghi tên Kim Đan bảng, đó là vọng tưởng, tiến nhập Tiềm Long Thành, vẫn là đủ tư cách, nếu mà không phải, thời gian quá ngắn, hơn nữa gia hỏa này, lòng mang ý đồ xấu mà nói, Lâm Tiêu vẫn sẽ dạy hắn một chút vật, để cho hắn tiến hơn một bước, thậm chí, Lâm Tiêu còn nhìn đến, Huyết Yên cùng Thu Ngọc Ngưng, các nàng cũng nhìn thấy, Lâm Tiêu hai người, kết bạn đi tới, nếu mà Huyết Ma Giáo cùng Lăng Vân Tông, nhìn thấy hai người bọn họ thánh nữ, không có ra tay đánh nhau, ngược lại đi chung với nhau mà nói, phòng trừng đầu óc đều muốn dọa sợ, lúc nào, hai vị thánh nữ, quan hệ tốt như vậy, thậm chí, Huyết Yên nữ nhân này, mềm oặt tựa vào, Thu Ngọc Ngưng trên cánh tay, quả thực không nên quá thân mật, Thu Ngọc Ngưng vẻ mặt bất đắc dĩ, còn không cách nào phản kháng, lúc trước gặp mặt, chính là, yêu nữ, sau đó đánh ngươi chết ta sống, hiện tại còn kém ôm chung một chỗ, ngủ đến trên một cái giường rồi, kỳ thực nói đến, giữa hai người, cũng không có cái gì. Huyết hải thâm cừu, chỉ là được, từ tiểu sinh tại khác biệt tông môn, tiếp thụ giáo dục lý niệm, cũng không giống nhau, Lâm sư huynh, đã lâu không gặp nha, gần đây cùng Yến Dung tỷ tỷ, trôi qua rất nhanh vui đi, Huyết Yên nháy con mắt, giống như có ám chỉ vừa nói, ngươi không nên nói bậy, Yến Dung thẹn quá thành giận, cái gì gọi là trôi qua rất nhanh vui. Giữa chúng ta, rất thuần khiết, không có gì cả phát sinh. Nha nha, Huyết Yên mặt đầy không tin. Nam nhân và nữ nhân, sống chung một chỗ, coi như không thể làm. Sờ một cái đụng đụng, giai điệu tình yêu, đó cũng là không thể thiếu chứ sao. Huống chi, nàng cũng không sẽ cho rằng, Lâm Tiêu là như vậy thủ lễ chi nhân. Coi như người Yến Dung không muốn. Lâm Tiêu gia hỏa này, muốn chút nhỏ biện pháp, cũng muốn chiếm ngươi một chút lợi lộc, thỏa nguyện một chút, hừ, Yến Dung hừ lạnh, Huyết Yên ngược lại, muốn không sai, Lâm Tiêu đáng ghét này gia hỏa, xác thực là thỉnh thoảng, muốn cùng nàng thân mật, nếu mà không phải Yến Khinh Khinh đi ra, Liễu Nguyệt Nhi cũng xuất hiện, nàng sợ rằng càng thêm thê thảm. Yến Dung trong lòng giọt lệ, ta thật là người đáng thương. Huyết Yên nói ra, hai, ta cùng Ngọc Ngưng, hâm mộ đều hâm mộ không đến. Ngươi còn than thở, Thu Ngọc Ngưng im lặng. Nàng đối với Lâm Tiêu, cũng chẳng có bao nhiêu tình cảm. Chỉ chính là, vì càng rất hơn tích chữ mà thôi. Nhưng mà tại Lâm Tiêu, truyền thụ nàng kiến thức sau đó, nàng tựu đối với Lâm Tiêu. Có một tia khác thường, dù sao, người nam nhân này, cường đại vừa thần bí, nàng còn là rất hiếu kỳ, chỉ là, nàng không dám đi tra xét chủ nhân mình bí mật, đó cùng tìm chết, không khác nhau gì cả. Yến Dung khinh thường hừ hừ đến, hâm mộ, ta đều nhanh muốn điên rồi. Lâm Tiêu nhìn một chút hai người, trên dưới quan sát một phen. Đặc biệt là tại một cái vị trí, càng là trọng điểm quan sát, Lâm Tiêu nói ra, cái kia, tại sao ta cảm giác, các ngươi trở nên lớn, nói tới chỗ này, Huyết Yên cười hì hì, Thu Ngọc Ngưng chính là, sắc mặt đà hồng, Lâm Tiêu bừng tỉnh đại ngộ, các ngươi không phải là đem, ta cho các ngươi mỹ nhan đan mỹ thể đan, dùng để cường hóa nơi này đi. Lâm Tiêu thật là không nói gì cực kỳ, lòng dạ nữ nhân, quá mạnh mẽ, hắn cho dù là có, càng nhiều nữ nhân, cũng là không hiểu được, đều tại ngươi, con cười, Thu Ngọc Ngưng giận không chỗ phát tiết, Huyết Yên cười cười run rẩy hết cả người, một đôi càng vòng tròn lớn hơn cầu, rung rung kịch liệt hơn, choáng váng mắt người, bản thân. Thu Ngọc Ngưng tuy rằng dùng đan dược, nhưng mà cũng chỉ là muốn vi điều một cái bản thân. Dù sao, nàng vẫn là thích trưng diện. Hơn nữa, nàng đối với dung mạo mình vóc dáng, rất có tự tin, nhưng mà Huyết Yên nữ nhân này cho nàng tiến vào Sàm Ngôn, mê hoặc nàng, đem mình một cái vị trí, mức độ đại hơi có chút, tạm tạm nàng nhịn được. Nếu không, dựa theo Huyết Yên tiêu chuẩn, nàng nơi nào còn sẽ càng lớn hơn. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.